huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 484, đại đế tái hiện. Luyện hóa đạo vết, 4/5, ung ung, thiên kiếp bởi vì yêu đế mà di chuyển. Vô tận vẫn thạch cùng thiên kiếp sở đánh ra các loại dị tượng va chạm. Phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng âm thanh, rung chuyển trời đất, đây là cực kỳ đáng sợ lay động, tâm thần của mọi người cũng vì đó chấn động tương đương run rẩy sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là, ở hai người va chạm trong nháy mắt, một hồi đại phá diệt trong nháy mắt hình thành, hào quang vạn đạo, lôi đình vạn quân, tất cả ngăn cản, đều trong khoảnh khắc đó hóa thành hư không. Nhưng những cái này thiên kiếp biến thành dị tượng cũng là chưa từng tiêu thất, ngược lại với hủy diệt bên trong trọng sinh, bộc phát ra nghìn vạn đạo kiếp quang, cơ hồ là trong nháy mắt đem yêu đế tử bao phủ. Mặc dù là một luồng thật nhỏ kiếp quang, vậy cũng là có tính chất hủy diệt, tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp, đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể. Chút nào không thành vấn đề. Oanh, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt, yêu đế tử toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có ngàn vạn đạo kiếp quang bắt đầu khởi động, hắn đang hấp thu phun ra nuốt vào những thứ này kiếp quang, mượn bên trong trước thiên lôi đình chi lực, lần thứ hai trùy nung bảo thể. Hắn thấy, đây là một cơ may lớn, quyết định không thể bỏ qua đại cơ duyên, Tiêu Phàm có thể mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình. Hắn yêu đế tử cũng có thể làm được, thậm chí nếu so với hắn làm tốt hơn mới được. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, yêu đế tử thậm chí ngay cả thần hồn đều tùy ý những thứ này thiên kiếp chi lực rèn luyện. Không giữ lại chút nào, loại này thiên kiếp chi lực bực nào đáng sợ, dù cho chỉ là một luồng. Vậy cũng là có tính chất hủy diệt, có thể yêu đế tử lại nhờ vào đó tới rèn luyện toàn thân. Mảy may cũng không thả quá, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Tại chỗ sinh linh, vô bất vì chi tâm sợ, người này có thể có ngày hôm nay, cũng không phải là không có đạo lý. Đối với mình đều như vậy hung ác độc địa, há lại sẽ không có quật khởi lý lẽ. Đúng lúc này, ông... hư không rung động, hào quang tia sáng kỳ dị tóe phát mà ra, với vạn trượng hào quang bên trong ầm ầm hiển hóa ra một thanh hắc sắc trường đao. Đao này vừa ra, nhất thời diễn hóa xuất vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tản ra vô tận hung sát chi khí. Đây là một đạo giống nhau bảy dạ ma đao thiểm điện, uy lực vô cùng lớn. Tại nơi tiên thiên hỗn độn cương phong cùng vẫn thạch ép xuống trước, yêu đế tử cũng đã bị bên ngoài chém qua mấy đao, suýt nữa đem yêu đế chết nhục thân chém nát, uy năng lớn liền yêu đế tử đều có chút không thể chịu đựng. Đây là quá khứ kẻ đã trảm đạo còn để lại đạo ngân. Ta muốn luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình, trước được rồi giải khai vạn pháp lý lẽ. Mà những cái này đi qua kẻ đã trảm đạo còn để lại đạo ngân, chính là ta tốt nhất chất dinh dưỡng, đem sẽ khiến cho ta chi đạo càng cường đại hơn. Hiện tại ta cần phải làm, liền đem chúng nó hết thảy đánh nát, đem đều luyện hóa. Yêu đế chết đôi mắt ác liệt, giống như là hai đợt tiểu thái dương giống nhau, bộc phát ra vô tận quang mang, rực rỡ tột cùng. Bình thường cường giả căn bản là không cách nào nhìn thẳng chi. Ung ung, yêu đế tử đầu vung động trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, mang lấy vô tận hỗn độn lôi đình, đi ngược lên trời, công phạt hướng cái kia từng đạo cực kỳ kinh khủng đạo ngân. Hắn nếu so với Tiêu Phàm làm càng triệt để hơn, không chỉ có muốn đem các loại đạo ngân đánh bể, càng phải đem đều luyện hóa. Làm hắn chi đạo chất dinh dưỡng, không thể không nói, đây là một cái vô cùng bên ngoài cử động điên cuồng. Chỉ khi nào thành công, trong này các loại chỗ tốt, Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, hư không bên trong, hoàng mông màu sắc, trào lay động trời tế. Sau đó bạn có vô tận tử sắc lôi đình, trùng trùng điệp điệp, thanh thế cực kỳ kinh người. Ở toàn bộ sinh linh rung động trong ánh mắt, yêu đế thử như một cái chưa từng có từ trước đến nay kỵ sĩ vậy. Đối mặt cái kia mênh mông tột cùng, uy năng nghệ địch khủng bố, phát khởi một lần lại một lần tiến công, trải qua một hồi thường người không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Nếu như người bên ngoài, chỉ cần sống quá thiên kiếp là có thể, liền đã xem như là thành công trảm đạo, nhưng yêu đế tử nhưng khác. Hắn chẳng những muốn đem cái này thiên kiếp đánh bể, càng là ý muốn đem cái kia từng đạo đạo ngân đều luyện hóa. Chính vì vậy, hắn nhớ muốn thành công trảm đạo, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Giờ này khắc này, hư không trong lôi kiếp sâu hơn, vô tận đạo ngân bị hủy, lại có nhiều hơn đạo ngân hiển hóa, số lượng nhiều, uy năng lớn, vượt qua xa Tiêu Phàm bước đầu tiên trảm đạo, thậm chí trong đó bất luận cái gì từng đạo vết đều đủ để nát bấy nhất tôn thần vương, làm cho kỳ hình thể trọng tổ bản thân bị trọng thương. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đạo ngân bị yêu đế tử đánh bể, sau đó bị bên ngoài hấp thu luyện hóa, không ngừng tăng cường lấy hắn nói. Theo hắn luyện hóa không ngừng làm sâu sắc, hắn khí tức trên người càng phát nặng nề, càng phát hồn dày, quả thực như nhất tôn vô thượng thiên thần hàng thế, làm cho quan chiến chi sinh linh đều trong lòng run sợ, khó có thể tưởng tượng. Nếu như lần này công thành, chiến lực của hắn đem sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Có dị tộc thần vương vẻ sợ hãi nói, đáng sợ như vậy đạo ngân đều bị yêu đế tử đánh bể, cũng luyện hóa hấp thu, hóa thành kỳ đạo chi chất dinh dưỡng. Nếu như thành công vượt qua trảm đạo thiên kiếp, yêu đế chích chiến lực quả thực làm cho người ta trái tim băng giá. Hoàng kim đại thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đây là một cái đại tranh chi thế a. Có dị tộc thần vương cảm khái nói, trước có vô song vương Tiêu Phàm nghịch thiên trảm thần vương, bây giờ lại có yêu đế tử kinh thế luyện đạo vết, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người. Chớ đừng nói chi là những cái này không kém chút nào một đám yêu nghiệt. Không cái này hoàng kim đại thế, chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tương lai không biết có bao nhiêu cái thế thiên kiêu chết với đế trên đường. Kế tiếp, hẳn là cổ chi đại đế đạo ngân hiển hóa, yêu đế chết đôi mắt càng phát ra lạnh lùng. Hắn là tận mắt chứng kiến quá Tiêu Phàm trảm đạo thiên kiếp, tất nhiên là biết kế tiếp phát sinh các loại trảm đạo thiên kiếp sẽ diễn hóa xuất đi qua chứng đạo giả. Cũng chính là những cái này cổ chi đại đế, bọn họ phát ra mỗi một đạo thế tiến công, vẻn vẹn chỉ kém hơn cực đạo công phạt, mà vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên trảm đạo thiên kiếp lúc uy năng. Mà bây giờ, yêu huế tử đối mặt chính là bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, kỳ uy có thể chỉ sợ là càng đáng sợ. Đang ở yêu đế tử trong lúc suy tư, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, viễn không chỗ, lôi quang bốc hơi dựng lên, ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, hư không bên trong, vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn mà đến, pháp tắc chi lực đan vào, hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hung sát thần uy. Đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Cổ chi đại đế tái hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.